Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Nghe bài tin mừng này xong, anh chị em cái câu cuối của Chúa Giêsu nói: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nghe câu đó chị em liên tưởng đến bài hát gì mà chúng ta thường hát lúc mà trước mình thánh ấy. Ta ta ra ra ra hai ba. Xưa giờ mình vẫn hát như vậy. Có bao giờ anh chị em tự hỏi là bài hát đó có ý nghĩa gì không? Tại sao Chúa lại nói ta là bánh hằng sống? Bánh hằng sống là bánh gì? Bánh hằng sống là bánh gì? Có thứ bánh nào là bánh hằng sống không? Trên trần gian này có thứ bánh nào là bánh hằng sống không? Anh chị em kể một lô bánh tôi nghe, cái bánh gì? Bánh su xê có không? Bánh cứ kể thứ bánh ra, bánh gì, bánh chưng, bánh tét, bánh dày, bánh giò. Tôi thấy người ta hay đi rau á, có cái bà nào mà sáng sáng bà cái rau: bánh dày, bánh giò, bánh chưng, bánh tét đây. Tôi nghe không? Không, bánh dày, bánh giò, bánh chưng, bánh tét đây. Rồi bánh gì nữa? Bánh nếp. Bánh gì? Bánh cam. Bánh gì? Bánh kem. Bánh gì nữa? Bánh bía. Bánh quy. Bánh quy. Bánh bông lan. Rồi bây giờ giò rồi. Gì nữa? Bánh gì nữa? Bánh mì. Bánh gì nữa? Bánh khoai. Bánh gì nữa? Bánh chuối. Bánh gì nữa? Bánh bánh phồng tôm, rồi mấy bà là mấy cô là mà ăn bánh nhiều lắm mà, bánh gì nữa, bánh cuốn, bánh pizza, bánh đúc, ôi trời ơi, về chơi pizza là hoàng, bánh gì? À, cho chồng có tay thưa anh chị em, một chồng có tay rồi. Bánh này là gọi là bánh ăn để sống, nhưng mà không có bánh hằng sống. Câu đó nó hay chứ hả? À, chị tên gì ở đâu vậy? Hả? À, Thúy, chị có thể lên đây chia sẻ cho mọi người biết chị biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào không? Được không? Bây giờ là ngày đầu tiên nghe cha thôi ạ. Vậy ạ? À vậy hả? Vâng. Vậy mà biết được một cái chân lý căn bản, đó là chúng ta có nhiều thứ bánh, mà bánh đó là ăn để sống, chứ không phải là sống để ăn. Có những người bây giờ sống để mà ăn, tức là họ đầy đủ quá rồi, cho nên họ sống để họ ăn, họ thưởng thức, chứ không phải là họ ăn để mà họ sống nữa, vì nó dư dật rồi. Người xưa khó khăn thiếu thốn thì người ta tìm cái ăn để mà sống, sống còn, sống có khi là sống vật sống vờ, có khi là sống khốn sống khổ, có khi là sống dở chết dở, vì đói quá cho nên là vớ cái gì họ cũng có thể ăn được, là họ ăn để mà sống. Ngày xưa còn bé chúng tôi đâu có được ăn bánh thoải mái như là mấy em trẻ ngày nay bây giờ. Ví dụ như là cái bánh trung thu chẳng hạn, ngày Tết mà trung thu, bây giờ đứa bé nó cầm bánh trung thu nó ăn, có khi nó quăng, nó chẳng ăn cho hết, nó không thèm ăn, nó bứa rồi, đầy bứa rồi. Chứ ngày xưa bốn nhà tôi, bốn anh chị em, thì có một cái bánh mà nó đâu có phải là nhân thập cẩm với lại nhân lạp xưởng với nhân trứng đâu, làm gì mà có. Nó chỉ là cái bánh đậu xanh hay là cái bánh dẻo rồi mới nhân hột bí gì thứ mà cắt ra làm bốn. Ông nó cái bắt đầu phải cầu điều tiên là những cái rớt ra, cái vụn vụn nó rớt ra là phải lấy ra ăn trước. Rồi đầu cầm cái miếng bánh nhỏ xíu ở trong tay mà không dám ăn ngay, cầm xong rồi nâng niu nó, rồi đầu ăn rồi nhún nhún một chút, ăn từ từ sợ nó mau hết. Ngậm một miếng bánh vô rồi bắt đầu cho cái chất béo rồi mỡ rồi thì bùi nó xuống, nó trôi xuống cổ họng, sướng lắm thưa anh chị em. Còn bé nó thèm lắm, nghèo làm gì mà có đủ tiền đâu ăn được cái bánh trung thu. Cho nên là đến Tết trung thu mới được ăn cái bánh, rồi đến Tết Nguyên Đán là bắt đầu cái bánh gì, trưng, bánh tét, rồi thì được ăn bánh mứt. Lúc đó lại thèm bánh mứt dừa, mứt gừng, mứt bí gì đó, đi đến nhà nào là có cái đĩa mứt chẳng hạn là rón ra rón rén bốc miếng, nhưng mà lại còn phải bốc thêm 2 miếng nữa bỏ túi đem về để ăn dành 10 ngày Tết. Nhưng mà 3 ngày Tết thì họ cho, chứ 4 ngày thứ 4 đi đến đâu mà ai cho nữa. Cho nên 10 ngày Tết là bỏ 3 túi ni lông, lâu lâu lấy ra ăn miếng, có khi rồi kiến nó ăn hết nửa mất rồi. Thế thì ta thấy rằng là lúc mà con người ta đói khát thì người ta cố, người ta tìm cách ăn để mà sống, ăn để mà sống, miễn là có cái gì bỏ vào bụng thôi. Rồi nếu mà no rồi thì ăn cho nó đã thèm, đúng không? Thèm mà ăn chứ không phải vì đói mà ăn, phải không? Để có những lúc mà bạn đông cái đói nhưng mà bạn thèm bạn ăn, phải không? Có khi có đứa nó ăn nó bảo con phải ăn cho đã thèm chơi, chứ còn ăn mà nó cứ thèm khó chịu lắm, ăn sau là 1 tuần sau nó không ăn nữa. Nó thèm cái bánh gì là nó mua, thay vì 1 cái nó phải mua 3 cái, nó ăn cho nó đã nó thèm rồi, lúc mà nhìn nó sợ, nhưng mà tháng sau còn lại ăn tiếp thì được, nhưng mà 1 tuần sau không ăn nữa thì người ta có thể là ăn cho đã thèm. Nhưng mà như người chị em kia vừa mới chia sẻ, chúng ta ăn bao nhiêu thứ bánh, ăn cho khỏi đói, hoặc ăn cho để ăn để mà sống, hoặc là ăn cho nó đã thèm, ăn cho nó bỏ, vân vân. Nhưng mà tất cả những thứ bánh đó chúng ta ăn rồi cuối cùng cũng phải chết, cuối cùng cũng phải chết. Không có cái thứ bánh nào mà gọi là bánh hằng sống. Vậy thì Đức Giêsu nói ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống đời trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Bánh đó là bánh nào? Bánh nào? Bánh thánh thể, mình thánh Chúa. Bánh thánh thể, mình thánh Chúa là bánh bởi trời, là chính con Thiên Chúa từ trời xuống, và Ngài trao ban chính thịt máu Ngài để nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình lữ thứ trần gian này. Và Ngài nói các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình ta. Các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là máu ta. Nhưng mà người Do Thái thời đó, thưa anh chị em, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi để chúng tôi tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép người đã cho ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp: thật, tôi bảo thật các ông, không phải Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, nhưng mà là chính Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Đức Giêsu nói như vậy nhưng mà họ đâu có hiểu. Họ chỉ dừng lại ở bánh ăn để sống mà thôi. Giống như bây giờ anh chị em mình mà có nói cho những người không Công giáo về bánh hằng sống, họ có hiểu gì không? Không. Mà nếu mình nói về bánh hằng sống thì họ cũng sẽ nói như là những người Do Thái: thưa Ngài, vậy xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Nếu mà vậy chị em đi giới thiệu quảng cáo là đây là bánh hằng sống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, họ xin ông, xin ngay. Tại vì ai cũng sợ chết, ai cũng sợ đói, ai cũng sợ khát. Mà bây giờ tự nhiên có một người đến nói rằng đây là bánh hằng sống đây, họ xin liền. Giống như người Do Thái ngày hôm nay: vậy thì ông cho chúng tôi thứ bánh ấy đi, để chúng tôi ăn mà không phải chết. Anh chị em thấy không ạ? Rồi Chúa nói rằng ai ăn ta sẽ không phải còn đói, ai uống máu ta sẽ không còn khát nữa. Họ càng khoái nữa. Vậy thì có thứ bánh nào mà ăn nó không còn đói nữa, để làm gì? Khỏi phải làm. Đúng không? Có phải thật ra ngày hôm nay là tất cả chúng ta đều phải làm việc? Tại sao phải làm? Đầu gối thì gì đó, bụng đói thì đầu gối phải bò. Việt Nam mình có câu là bụng đói đầu gối phải bò, đói quá rồi thì đầu gối phải bò, tức là phải đi làm mà ăn thì phải kiếm ăn. Cho nên là cái con người, điều mà con người ngày hôm nay đang lo lắng, đang băn khoăn, lúc nào cũng mất ăn mất ngủ là mai ăn gì đây, phải không? Mai ăn gì đây? Nếu mà không phải ăn, có lẽ chúng ta đâu có đi làm gì, đúng không? Nếu mà không phải ăn, không ai đi làm gì hết. Cho nên là từ lúc sinh ra đến lúc chết, dường như lúc nào chúng ta cũng lo lắng băn khoăn là chúng ta ăn gì mặc gì đây. Lúc nào cũng lo lắng là không biết ngày mai, biết ngày mai có gì ăn chưa. Có chưa? Có rồi. Mai có gì ăn chưa? Có rồi. Mai có gì ăn chưa? Được chưa? Lo biết mai có gì ăn đây, lo lắm. Cho nên là chúng ta bị dừng lại ở khía cạnh là vật chất thôi, ở khía cạnh đời này thôi, ở khía cạnh thế gian thôi, chứ chưa nâng mình lên được ở khía cạnh là đời sau, chưa nâng mình lên ở khía cạnh là của ăn đem lại sự sống đời đời, chưa dừng lại khía cạnh là nâng mình lên ở một cái lãnh vực cao hơn, là không chỉ cơm ăn áo mặc hàng ngày mà có người ta còn một cái nhu cầu cao hơn là nhu cầu đời sống tâm linh nữa. Vì con người ta đâu phải chết là hết đâu. Nếu mà chết là hết thì thưa anh chị em, ta chẳng phải phấn đấu làm cái gì giờ, điều tốt lành đạo đức gì cả. Miễn làm sao tôi thỏa mãn được tất cả các nhu cầu của tôi đời này, đúng không? Rồi chết là hết. Tôi có thể bóc cổ anh để tôi lấy của cải, tôi sống sung sướng, vì tôi nghĩ rằng chết là hết, tôi đâu có sợ tội, đâu có sợ trừng phạt, đúng không? tôi tội tình gì tôi phải nhịn ăn nhịn mặc để mà tôi chia sẻ cho người khác, vì chết là hết mà. Tôi lo cho tôi cho chưa xong, cái tội gì tôi phải lo cho ai? Cho nên cái nguy cơ của con người ta là nếu tôi dừng lại ở cái cạnh vật chất, duy vật chỉ có vật chất mà thôi, thì nó sẽ làm cho con người ta sống không còn biết nghĩ đến ai nữa, không còn biết nghĩ đến sự chia sẻ nữa, và không còn nâng con người mình lên ở một lĩnh vực cao hơn là những nhu cầu tâm linh, nhu cầu thiêng liêng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất mà thôi. Như người Do Thái thì đó không hiểu, cho nên nghe là có bánh hàng sống là vậy thì ông ơi, ông làm ơn cho tôi cái thứ bánh đó đi, để tôi khỏi phải đi làm lụng gì vất vả cả. Giống như người đàn bà ở bờ giếng Gia-cóp, Chúa nói rằng tôi có một thứ nước mà uống không bao giờ khát, thì bà ta vội vàng nói sao? Vậy hả, có thứ nước đó hả, vậy thì xin thầy cho tôi cái thứ nước đó đi, để tôi khỏi phải đi gánh khỏi đi ngày nào cũng phải đi gánh nước mệt quá. Có thứ nước là uống mà không khát đó thì bán cho tôi đi, cho tôi xin cái thứ đó đi. Và họ vẫn dừng lại cái cạnh là nước uống vật chất, thể chất, thể lý, mà chưa nâng lên một thứ nước gọi là nước trường sinh, chưa nâng lên được, chưa nâng lên được. Thì Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay hãy nâng cái tầm hiểu biết mình, nâng cái suy nghĩ mình và những cái nhu cầu của mình, đừng dừng lại chỉ ở những nhu cầu vật chất mà thôi. Đừng dừng lại ở bánh đem lại cho chúng ta no phần xác này mà thôi. Như người chị em vừa mới nói là đấy là những cái bánh nào ăn để mà sống. Mình phải khao khát một cái thứ bánh mà bánh đem lại sự sống đời đời cho mình. Chị em có khao khát điều đó không? Có khao khát không? Ai khao khát dưới tay? Có không? Con có không? Có thích bánh không con? Thích không? Nó lắc đầu bảo không. Nó đâu biết gì đâu. Nhưng mà bây giờ anh chị em cứ đưa thử coi. Bây giờ anh chị em đưa một mình Thánh Chúa, mình Thánh Chúa trong cái bánh tròn trắng đúng không? Đưa mình Thánh Chúa và đưa cái bánh sô-cô-la. Đứa bé nó chọn cái nào? Sô-cô-la. Cái bé nó chọn sô-cô-la thôi, chứ còn nó nhìn nó biết thì sao mà đây là bánh hàng sống. Cầm cái bánh trắng tròn mà đưa lên bảo bánh hàng sống đây con, đây là bánh, đây là bánh đem lại sự sống đời. Nó hiểu gì không? Không. Đứa bé nó không hiểu. Nhưng bây giờ biết bao nhiêu người lớn ngày nay cũng vẫn không hiểu. Vẫn không hiểu. Ngay cả người có đạo đi nữa. Anh chị em thử tưởng tượng coi, bây giờ ngày hôm nay người ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, người ta có thấy sự khao khát, thấy thực sự đó là bánh hàng sống mà giá nào tôi cũng phải đến bằng được không? Có rồi. Vì anh chị em lựa chọn thử coi. Người ta lựa chọn ngày hôm nay, nếu mà ngày Chúa Nhật mà tôi đi làm, tôi có trả tiền gấp đôi. Tôi được đi làm, tôi được trả tiền gấp đôi. Và đi làm như vậy thì tôi không còn giờ đi lễ ngày Chúa Nhật nữa. Thì người ta lựa chọn đi làm được trả tiền gấp đôi hay đi lễ ngày Chúa Nhật? Đi làm, trả tiền gấp đôi. Thế chưa? Người ta chọn lựa chọn như đứa bé, chọn sô-cô-la. Chứ không lựa chọn cái tấm bánh tròn trắng là mình Thánh Chúa. Ta chắc đứa bé, ta cười đứa bé bảo, trời ơi đứa bé này mình không chọn Chúa bánh hàng sống mà mình chọn sô-cô-la. À nó không biết. Chúa còn tha thứ cho nó, còn ta ngày nay biết không? Biết chưa? Biết chưa? Biết chưa? Biết rồi. Có chọn không? Không. Ta thấy Chúa buồn vô cùng. Chúa là người mà cô đơn vô cùng. Anh chị em hãy tưởng tượng một người mà đem tiền, đem vàng, đem bạc đi mà. Này, bà lấy muốn bao nhiêu lấy. Anh muốn lấy bao nhiêu lấy. Muốn lấy bao nhiêu lấy. Người ta đói mà người ta vẫn cứ lắc đầu, không thèm đâu. Bạn nghĩ rồi, bạn đem đi, bạn trao, bạn tặng như vậy, bạn có buồn không? Buồn không? Buồn không? Buồn lắm, buồn lắm. Không những bị bạn trao tặng đó, mà bạn trao tặng cả bản thân của bạn. Đây tôi này, tôi đến tôi phục vụ anh chị em này, tôi đến tôi yêu thương anh chị em này, ai cần thì tôi giúp. Không thèm đâu. Buồn không? Chưa, mình nghĩ đi. Thấy nó yếu, thấy nó mệt, thấy nó đau, đến đầu đây tôi giúp cho, đến với tôi để tôi nâng đỡ, tôi bổ sức cho. Hãy rước lấy mình Thánh Thánh tôi đi, hãy nhận lấy tôi đi rồi để mà có sức. Không thèm đâu, quay sang với lấy lọ thuốc. quay sang với lấy đồng tiền, chứ không thèm con người này, đúng không? Tức mình thấy là một Chúa Giêsu thánh thể ngày hôm nay vẫn cứ, tôi dòng thánh thể, thấy chúng tôi đi chỗ này chỗ kia nhiều, hồi ở nông trường ấy gọi tôi là, thay vì dòng thánh thể nó gọi tôi là dòng thất thểu, gọi tôi là dòng thất thểu, tại vì tính tôi hay đi lang thang, thấy chỗ nào vui vui thấy đâu ở âu đó, thấy chỗ nào có chuyện gì là xí mũi vào, thấy ông này buồn nó chạy vô, thấy bà kia đau chạy tới, thấy người này có chuyện gì chạy vô làm cho người ta vui vẻ tếu táo lên, ca hát nhảy nhót tưng tưng lên, nó nghe nông trường có gì ăn đâu, cho nên là phải tìm lấy niềm vui tếu táo cho nó vui, nên cứ lang thang chỗ này chỗ kia, thì gọi là thay vì thánh thể nó gọi là thằng long thất thểu, cứ gọi long thất thểu, đi thất thểu chỗ này chỗ kia. Và tôi chợt thấy dường như có một người thất thểu hơn tôi ấy, cũng đi lang thang, cũng đi thất thểu tới chỗ này tới chỗ kia mà chẳng được ai đón nhận, chẳng được ai welcome, chẳng được ai hoan nghênh đón tiếp, cứ đến bàn tay ân phúc còn đầy, gõ cửa lắc đầu lại đi, gõ cửa lắc đầu lại đi. Cái người thất thểu đó là ai? Chúa Giêsu thánh thể. Chúa Giêsu thánh thể ngày hôm nay cũng bị thất thểu. Rõ ràng đến những nhà biệt thự nguy nga họ có đón tiếp Chúa không? Không đâu. Mà có khi đến những cái ngõ ngách tối tăm họ cũng đón, có đón Chúa không? Cũng không luôn. Nghèo quá người ta cũng bỏ Chúa, mà giàu quá thì người ta chẳng cần Chúa. Giàu quá người ta không cần Chúa nữa, đúng không? Đâu cần Chúa, tại vì không có Chúa tôi vẫn sống. Nói là bánh hàng sống nhưng mà tôi vẫn ăn bánh để sống, mà tôi vẫn sống đây nè. Đâu cần đâu. Mà họ không biết rằng ngay cả cái bánh để sống đó là cũng ai ban cho họ? Chúa ban cho. Mà họ phủ nhận ơn của Chúa. Họ nói là bàn tay ta làm nên tất cả. Họ nói là khoa học kỹ thuật tiến bộ là do của con người. Mà họ quên rằng cái đầu, cái não, cái sọ của con người cũng là do ai dựng nên? Chúa dựng nên. Họ quên mất điều đó à? Họ quên mất điều đó à? Họ có đầy đủ mọi cái phương tiện trong tay, khoa học kỹ thuật tiến bộ, và từ đó họ đâm ra họ không cần Chúa nữa. Cho nên Chúa Giêsu thánh thể vẫn thất thểu khi đến với những người giàu, khi đến với những nước văn minh tiến bộ khoa học kỹ thuật, vì họ không cần Chúa nữa. Bánh của họ đủ sống rồi, dư sức sống rồi, có Chúa vô rồi làm cho họ phải mất thì giờ phải đi lễ, mất thì giờ đọc kinh, vì họ coi rằng thời giờ là vàng bạc. Cho nên giờ giấc của họ là phải giờ giấc xít sao, họ tính từng giây từng phút một theo như là một cái máy, một cái cỗ máy, đúng không? Một hệ thống dây chuyền mà cũng phải lao đầu vào để mà kiếm tiền. Ai mà không lao đầu vào kiếm tiền, coi như là cái bộ đi ngược lại cái bộ máy, nó sẽ nghiền nát mình. Nó nghiền nát mình. Tôi mới gặp một chị bên Mỹ về, nói cha cho con hẹn gặp chiều nay. Thì tôi cố gắng tôi cho chị gặp. Khi mà gặp thì chị nói, trước giờ con chẳng biết đến lòng thương xót Chúa là gì. Trước giờ con đi lễ, con đọc kinh, con cầu nguyện như là cái máy, làm cho nó có lệ cho xong, rảnh thì làm, làm được thì làm, không làm được thì thôi, cũng chẳng thấy phải bận tâm lo lắng gì cả. Cái điều quan trọng là, quan trọng là gì? Đi làm kiếm tiền. Tôi nói nhà chị có bao nhiêu người? Dạ có hai vợ chồng với đứa con. Và đứa con nó bao nhiêu tuổi? Đứa con nó 26 tuổi. Có hai vợ chồng, chồng có đi làm? Dạ chồng con cũng đi làm. Rồi sao? Con cũng phải đi làm thôi. Không đi làm là mỗi cuối tháng là thấy bill nó gửi về, bill nó gửi về đòi tiền đó mà là sợ lắm. Cho nên là có phải cắm đầu cắm cổ hai vợ chồng đi làm, chứ một người đi làm là không đủ sống. Tôi nói thấy không tội nghiệp ấy chứ. Đi làm mấy ngày, bảo thưa con đi làm, ngày nào cũng đi làm. Có khi Chủ nhật thì sáng từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng. Tôi nói thấy tội chứ, người Việt Nam chúng tôi nhiều khi sáng mấy giờ đi làm? 8 rưỡi, mấy giờ về? Muốn nghỉ lúc nào nghỉ. Thoải mái. Có khi mình đi làm, có khi một người đi làm nuôi, có khi cả nhà. Rồi có khi là chồng đi làm, vợ ở nhà coi con. Rồi có khi là bố mẹ ở nhà, rồi các con nó nuôi. Dĩ nhiên là mình không có đầy đủ như người ta, nhưng mà mình thấy rằng cuộc sống nó không đến nỗi nó quá vất vả như vậy. Ở bên đó vất vả lắm trời. Hai vợ chồng đi làm mà cũng không đủ mà sống. Tôi nói cuộc sống như vậy thì còn nghĩa lý gì nữa không? Có đầy đủ nhà lầu xe hơi giống như mọi người khác, nhưng mà nó quá vất vả, nó như cái máy, như là một cái máy. Tại vì nếu mà mình không đi làm, mình không đủ tiền trả là người ta đến, người ta lấy kéo ra nhà, người ta kéo xe. Vì tất cả đều là mua trả góp, còn là nợ hết. Cho nên là lúc nào cũng nghĩ đến công ăn việc làm, mà cứ thấy mà thất nghiệp ấy là sợ lắm. Nhưng mà thất nghiệp là sợ vô cùng, khóc lóc rồi lo lắng, mất ăn mất ngủ vì thất nghiệp. Mà lúc đi làm thì kêu mệt. Có người ta nó vô lý cho đó. Tôi su mệt quá, sao đi làm từ sáng đến tối, mở mắt ra đi làm vậy, tối mệt phờ ra đi làm. Ê, hôm sau thất nghiệp. Chứ tôi chơi chết rồi, thất nghiệp rồi trời. Con người ta buồn cười không? Thì vất vả quá phải không thưa anh chị em? Thế thì cô ta nói con chẳng biết gì đến lòng thương xót Chúa cả. Mãi đến lúc mà bị ngã ngựa, lúc mà bị thất bại, đến lúc mà thấy rằng cái đứa con của mình tự nhiên nó dở trứng dở nết, mình không có kiểm soát được nó nữa. Lúc đó không biết bám vào ai, bao nhiêu bác sĩ, bao nhiêu thầy thuốc cũng chả làm gì được, bao nhiêu cái khả năng sức mạnh của mình cũng chả làm gì được. Lúc đó thì mới nhờ một người cầu nguyện, người đó mới giới thiệu đến lòng thương xót của Chúa. Rồi chị ta mới lên mạng, được người ta hướng dẫn, lên mạng mở muoichodoi.info. Và chị đã bắt đầu nghe. Mới đầu thì nghe chưa hiểu, nhưng mà dần dần nghe một cách say sưa, một cách say mê. Và chính lúc khủng hoảng, lúc sắp ngã như vậy, thì nhờ những cái bài giảng, nhờ những chia sẻ, nhờ những chứng nhân như vậy, chị ta bắt đầu cầu nguyện lòng thương xót Chúa, bắt đầu nghe về lòng thương xót Chúa. Và một cái điều lạ lùng là nói từ đó thì con ra ngoài tiệm nail làm móng, là con không có còn mở nhạc, không có còn coi phim gì nữa, nhưng mà ra đó là vừa mở lòng thương xót Chúa, vừa làm vừa nghe. Rồi về nhà cũng vậy, là đi ngủ là cứ ấn lòng thương xót Chúa nghe giảng, rồi ngủ lúc nào ngủ, ngủ rất là ngon, mở mắt ra vẫn còn nghe giảng. Tôi nói vậy cũng tốt thôi, mình được nuôi dưỡng ở trong lời của Chúa. Từ đó chị nói con tìm lại được sự bình an, không thì con khủng hoảng, con điên, con chết mất, chịu không có nổi, nó căng thẳng quá, nó căng thẳng quá. Và chị nói là bây giờ bên Mỹ chúng con là truyền tay nhau nghe băng đĩa rồi CD, chúng con truyền nhau để nghe. Và thay vì coi phim, thay vì nghe nhạc, vì là cứ nhà nào nhà đó là cứ vậy mở mà nghe, đi lấy xe cũng mở nghe. Mà nhờ đó mới tìm lại được sự sống, mới tìm được bánh hằng sống ở chỗ đó, mới tìm được lời hằng sống là ở chỗ đó. Chứ còn cứ lao đầu đi tìm của cải vật chất, thấy nó, cuộc sống nó vô nghĩa quá. Mà không biết thì mình sống vậy để làm gì? Thì cái sống suốt đời vất vả như vậy à? Điều biết thì dừng lại, nâng cuộc sống mình lên đến một cái sự sống cao hơn, sự sống đời sau hơn. Thế thì chị nói bìa con khao khát làm sao mà mọi người được biết đến lòng thương xót của Chúa như con, để có được cái sự bình an, có được cái sự nghỉ ngơi, có được cái sự thanh thản, thanh nhàn giữa một cuộc sống mà người ta bị cuốn hút vào việc mà đi tìm của ăn đời này, tìm của ăn đời này, mà có khi mất cả mạng sống để mà tìm của ăn đời này. Chúng ta thấy không ạ? Có khi những người mất cả mạng sống. Thế thì Đức Giêsu ngày hôm nay mời gọi chúng ta là những người Kitô hữu, tự hỏi lại mình coi là tôi đang đi tìm cái gì, cuộc sống của tôi sống để làm gì, tôi đi tìm kiếm cái gì, tôi đang khao khát cái gì, tôi đang mong ước cái gì, tôi đang chờ đón cái gì. Có lẽ nếu mà không có những giây phút ngồi lại cầu nguyện bên nhau như thế này, Nhưng không có những giây phút mà chúng ta ngồi lại chúng ta nghe lời của Chúa như thế này, có lẽ chúng ta vẫn lại là những người đang rong ruổi đi tìm kiếm của ăn mau hư nát, vất vả, rồi thì chả được cái gì cả, được lời lãi cả vào thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì đâu, ích gì đâu. Mà con người ta vẫn cứ đi tìm kiếm của ăn. Và khi người ta đi tìm kiếm của ăn như vậy, người ta không biết dừng lại là một, người ta không biết chia sẻ cho người khác. Ngay cả của ăn đời này Chúa ban cho đâu có thiếu đâu, Chúa ban cho không có thiếu, nhưng mà vì lý do người ta phân phối không đều, đúng không? Người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Anh chị em hãy vào, nhưng mà mình đâu khả năng đâu mà vào vào những nhà hàng sang trọng mà coi. Thì hôm anh bạn đến nói anh bên Mỹ về nên mời cha đi ăn dỗ, mà thôi tôi ăn dỗ rồi tôi ngại đi lắm, đi ăn rồi cứ phải uống nó mệt lắm, mà tôi thì không biết uống, tôi không có đi, thôi để tôi cầu nguyện cho. Rồi các cha nào đến, anh mời các cha nào đến này thì cứ mời đến ăn. Nói hôm nay con mời được hai cha, cha đến nữa thì cho nó vui, bảo thôi tôi đọc nhà tộc kinh thôi được rồi, tôi nhà có khi ăn cái củ khoai với trái bắp xong cái lên giường nằm ngủ nó khỏe hơn, dễ tiêu, của nó đỡ mất thì giờ mất có 5 phút 10 phút rồi, còn ngồi ăn nó khi cả tiếng 2 tiếng đồng hồ. Thế tôi nói sao không, vừa rồi ăn nó vui không, bảo thế cha vui, cũng được 2 bàn rồi, ăn sao uống sao thì kiếm được, có mời được mấy hai cha, rồi con đưa 2 chai rượu. Rượu, tôi nói rượu gì, nó rượu ngoại. Thì nói tôi mới tò mò, tôi nói uống hết không, bảo thưa cha uống hết 2 chai rượu. Bảo vậy mỗi chai, xin lỗi tôi hỏi thăm mỗi chai bao nhiêu, bảo thưa cha mỗi chai có khoảng $300 một chai, tức là 2 chai đó là $600. $600 là bao nhiêu tiền Việt Nam? 12 triệu. Cứ tính rẻ 12 triệu đi, giá rẻ đi 12 triệu, uống không là 12 triệu chưa kể tiền ăn, mà chỉ có 2 bàn. Thì tôi thấy rằng tôi giận mình, tôi bảo ui ghê vậy con, bảo không thường với chai, chứ còn có chai rượu là cỡ 1000 không ấy, chai 1000 không ấy, chứ còn 300 là còn thường ấy. Tôi giật mình, tôi bảo, tôi nghĩ bụng trời ơi cái này mà nó cho mình 2 chai, bảo cha lấy không, bảo lấy, bảo cha lấy cho uống, bảo không, bảo làm gì tôi bán bán làm gì, bán mua gạo cho người nghèo. 2 chai rượu được bao nhiêu tạ gạo, tính thử chúng ta được bao nhiêu? 12 triệu được bao nhiêu tấn, phải không? Đúng tấn gạo, gạo là gạo ăn ngon đó, bia là 12.000 một ký là gạo ăn được rồi đó, là một tấn gạo cho biết bao nhiêu người, thế không ạ? Trong khi đó chỉ có 2-3 người mà uống hết 2 chai, tức là chúng ta cứ tính thử coi là 3 người mà sơ hết 1 tấn gạo. Vậy Chúa tôi cứ suy nghĩ thử coi, mà 1 tấn gạo đó anh chị em thử chia coi được bao nhiêu người ăn? Nhiều lắm, nhiều lắm. Bao nhiêu một bữa, là anh mỗi là bao nhiêu? 4 người 1 ký. Vì 1 tấn thì bao nhiêu người? 400 phải không? 400 người, 4 người ăn một phần của 400 người, anh chị em thử tưởng tượng coi. Không chưa tính đoàn mới thích gạo không ấy đó, anh chị em thử tưởng tượng mà coi, một cái sự một cái cán cân nó quá lệch. Đấy là một bữa tiệc thường anh mới rõ thôi đấy, còn biết bao nhiêu là bữa tiệc khác. Cho nên tôi đọc cho anh chị em nghe cái mà người ta nói ngày hôm nay như thế này này. Theo bản báo cáo của chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, hiện nay một gia đình trung lưu tại Phi Châu tiêu thụ 20% ít hơn cách đây 25 năm. 20% dân số thế giới vẫn còn đứng bên lề sự gia tăng mức tiêu thụ của thế giới. Trong 4 tỷ những người đang sống trong các quốc gia đang phát triển, gần 3% vẫn chưa có được những hạ tầng cơ sở vệ sinh, 1/3 thiếu nước uống, 1/4 không có được cái bếp ăn chốn ở cho đàng hoàng, 1/5 không biết thế nào là các phương tiện chăm sóc sức khỏe hiện đại, một phần năm trẻ em không được cấp sách đến trường cho hết bậc tiểu học, và một phần năm khác không đủ chất đạm và một chế độ ăn uống đầy đủ. Trong số 2 tỷ người thiếu máu trên khắp thế giới, chỉ có 55 triệu sống tại các nước tiên tiến. Chênh lệch giữa các nước giàu và các nước nghèo, chênh lệch ngay trong cùng một nước, đây là hiện tượng không thể chối cãi được trong nền văn minh tiêu thụ ngày nay. Khoảng cách giữa các nước giàu và những nước nghèo càng xa, khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trong cùng một nước lại càng xa hơn. Nguyên nhân của sự chênh lệch ấy chắc chắn chỉ có thể là sự ích kỷ của con người mà thôi. Càng có con người càng muốn có thêm và chỉ muốn chiếm giữ cho riêng mình. Sự giàu có về của cải vật chất do đó cũng đương nhiên làm cho con người được phong phú hơn. Đây là chân lý mà giáo hội không ngừng nhắc nhở cho con cái mình. Qua đoạn tin mừng ngày hôm nay thì giáo hội mời gọi chúng ta hướng về cùng đích của cuộc sống chúng ta là chính Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể thỏa mãn được khát vọng sâu thẳm nhất của con người. Chúng ta thấy là đám đông những người Do Thái được Chúa Giêsu cho ăn no nê ngày hôm trước, ngày hôm sau lại tìm đến với Ngài. Chúa Giêsu biết rõ là họ đi tìm Ngài không phải vì đã thấy được ý nghĩa của phép lạ hoặc lắng nghe lời giáo huấn của Ngài, mà chỉ vì của ăn nuôi thân xác mà thôi. Chúng ta thấy một cái xã hội, một cái thế giới tiêu thụ ngày hôm nay, mình vừa mới đọc một cái thống kê mà còn biết bao nhiêu người nghèo, đói, thất học, cơm không có ăn, áo không có mặc. Có số đó rất là đông, rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chỉ có một thiểu số những con người nắm bao nhiêu là tài nguyên của thiên nhiên, nắm bao nhiêu là của cải lợi lộc vật chất trên thế giới này. Một số rất đông con người đang sống dưới mức thiếu trước hụt sau, trong khi đó chỉ có một thiểu số thôi thì quá sức là dư giả phủ phê. Thậm chí có những nước mà họ sản xuất gạo lúa ra nhiều quá, cái mức mà ta phải luôn luôn là có cái sự cung với cầu, nó phải cân đối với nhau, tức là mình cần bao nhiêu thì cung cấp bấy nhiêu, là cái sự cung cấp, những cái nhu cầu hai bên nó phải cân đối. Nhưng mà có những cái nước nó giàu quá, là cái số mà cung cấp sản xuất ra lúa gạo nó nhiều quá mà người ta tiêu thụ không hết, người ta làm gì? Người ta làm gì thưa anh chị em? Hả? Vì người ta sản xuất nhiều lúa gạo quá mà ăn không hết thì người ta làm cái gì? Xuất khẩu thôi. Người ta xuất khẩu, người ta không xuất khẩu là vì người ta dư thừa quá rồi. Người ta làm cái gì? Người ta đổ xuống biển. Ta đổ đi. Đổ đi vì lý do là cái cung cầu nó phải cân bằng thì kinh tế nó mới phát triển được. Nếu mà cung cấp nhiều quá mà người ta tiêu thụ không hết thì nó bị mất giá. Cho nên là phải đổ đi để giữ lại cái giá cho nó cân bằng. Chúng ta thấy nó, trong khi đó còn biết bao nhiêu nước, biết bao nhiêu trẻ em, biết bao nhiêu con người nghèo đói, không có cơm ăn, không có áo mặc, mà người ta lại không đem cái lúa gạo đó, thay vì đổ xuống biển người ta giúp cho những nước nghèo. Tại sao người ta không làm chuyện đó? Tại sao người ta không làm chuyện đó? Hả? Tại sao người ta không làm chuyện đó? Bạn thấy không? Người ta không làm chuyện đó là vì nếu mà làm như vậy thì người ta bán cho ai? Người ta phải sản xuất ra để người ta bán cho những nước nghèo, để người ta thu lợi về cho người ta. Cho nên cái nước nghèo thì càng nghèo, còn nước giàu thì càng giàu. Chứ còn nếu mà họ đi họ chi hết cho nước nghèo thì cuối cùng họ đâu ba lợi được gì nữa, họ không giàu hơn nữa. Mặc dù họ đã giàu rồi nhưng họ không chịu dừng lại ở đó. Cái lòng tham của con người, cái sự ích kỷ của con người ghê gớm lắm thưa anh chị em, gọi là túi tham không đáy. Chúa Nam không đến. Vì thế mà Chúa Giêsu mời gọi, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là khi mình đón nhận bánh hàng sống thì cái bánh ấy đem lại sự sống cho mình. Thì cái bánh ấy đem lại sự sống cho mình phải biết nghĩ đến sự sống của những người khác. Nghĩ đến sự sống của người khác. Đức Giêsu là một tấm bánh chia bẻ ra cho con người. Thì mỗi một người chúng ta khi mình rước lấy mình Thánh Chúa, rước lấy bánh sự sống ấy, thì phải sống cái kiểu sống của Chúa. Anh chị em hiểu không ạ? Khi tôi rước lấy bánh hàng sống, tôi sống bằng sức sống của Chúa, thì tôi phải sống theo cái kiểu sống của Chúa. Kiểu sống của Chúa là biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, dám hy sinh cho người khác, dám chia sẻ cho người khác. Chúa Giêsu không tiếc gì tôi, không những ban cho tôi vật chất rồi mọi thứ trên đời này, mà còn ban chính thịt máu của Ngài cho tôi. Thế thì tại sao khi mà tôi rước lấy Ngài, rước lấy một đấng mà hy sinh đời mình cho người khác, hy sinh đời mình cho tôi, thì tôi không có một cái chất sống thánh thể ở trong tôi? Cái chất sống thể thánh thể mà tôi rước lấy đó, tôi rước lấy thánh thể mà tôi không làm cho cái chất thánh thể ấy được sống ở trong tôi gọi là sống thánh thể đó. Sống thánh thể là gì? Sống thánh thể là gì thưa anh chị em? Hả? Sống thánh thể là gì? Là gì? Là sống theo lời của Chúa, sống theo kiểu sống của Chúa, sống theo cách sống của Chúa. Mà sống theo cách sống của Chúa là cách sống biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm, biết hy sinh, biết chia sẻ, biết nhường cơm xẻ áo cho nhau. Tại sao mà tôi rước lấy Chúa Giêsu thánh thể rồi mà tôi vẫn có thể sống phây phây đầy đủ hết mọi sự ở giữa những anh em đang nghèo khó của tôi được? Tôi có thể sống được như vậy hay không? Thấy không? Anh chị em thấy là khi mình rước lấy Chúa Giêsu thánh thể thì Chúa Giêsu cật vấn mình: này con, ta đang ở trong con và ta cũng ở trong người anh em đang nghèo khó ở bên cạnh con, chung quanh con. Sao con sống đầy đủ quá, còn anh em con nó thế nào? Những người mà hàng xóm của con nó thế nào? Con có nghĩ đến họ bao giờ chưa? Ta cũng ở đó đó con. Chúa Giêsu nói với ta như vậy đó. Tại sao con thương ta ở trong con mà con không thương ta ở trong những người anh em của con? Con đến thăm những người đó, con chia sẻ cho người đó là con đang chia sẻ, đang thăm nom thăm viếng chính ta đó con. Làm đi, không mất mát gì đâu mà sợ. Thường ta cho đi ta sợ gì? Mất, đúng không? Đứa bé mà nó đang cầm gì mình xin nó cho không? Bao giờ nó cho. Nó thử xin nó con nó cho không? Bao giờ nó cho. Đứa bé lúc nào nó giữ lấy. Chúng ta cũng giống như đứa bé hay sao? Chúng ta không giống như đứa bé à? Lớn rồi mà, tại sao cứ xử như đứa bé vậy, như đứa con nít vậy, không biết nghĩ đến người khác vậy, không biết chia sẻ cho người khác vậy? Cho nên khi mình rước lấy Chúa Giêsu thánh thể thì Chúa Giêsu thánh thể thúc đẩy mình rằng là ta đã bẻ cuộc đời của ta ra cho con, thì con cũng hãy chịu khó nhích một chút đời của con cho người khác đi. Chúng ta có nhiều cái, nhiều thứ, có nhiều món quà để chúng ta tặng cho người khác, không chỉ là trao cho người khác cơm ăn áo mặc, những giá trị vật chất mà còn là những giá trị tinh thần nữa. Bởi tôi không có gì cho người khác, tôi không có cơm cho người khác, tôi không có áo cho người khác, tôi không có gạo cho người khác, tôi có thể cho người khác cái gì được? Hả? Nghĩ thử coi. Tôi không có vật chất cho người khác, tôi cho người khác cái gì được? À, tinh thần, lời cầu nguyện. Tinh thần là gì? Thể hiện bằng một lời hỏi thăm, an ủi, động viên, chia sẻ những lời cầu nguyện. Có nhiều thứ để chúng ta có thể trao cho nhau, chứ đâu phải chỉ là gạo hay là tiền hay là áo quần. Không phải. Có khi ta cho người khác vật chất mà ta chỉ là một cái sự bố thí, tức là ban phát ở trên dư thừa. Cái đó chả nghĩa lý gì hết. Tôi dư thừa, tôi cho người ta, mà tôi cho với cái kiểu kẻ cả. Tôi cho còn phải để mà phải dương cái bảng tên lên nhà mạnh thường quân hay là nhà ân nhân hay là nhà tài trợ, đúng không? Đúng không? Ta thấy biết bao nhiêu nhà tài trợ có thực sự là họ tài trợ không? Họ chỉ là cái gì thôi, quảng cáo với danh hiệu của họ thôi, cái thương hiệu của họ thôi. Họ chẳng có mất gì mà họ còn lời ấy, đúng không? Đó là một thứ thương mại thôi. Chứ nếu mà ta đi làm bác ái chia sẻ cho người khác mà ta không thích mang cái thương hiệu mình đi mình trương lên thì ta cũng trở thành là người kinh doanh chứ có gì đâu mà bác ái. Đâu phải là sống thánh thể, đúng không ạ? Vì thế mà mình có nhiều cách để mà cho, nhiều thứ để mà cho nếu mình thực sự mình muốn cho. Để anh chị em quay sang bắt tay người bên cạnh các thử coi, quay sang đi, hỏi thăm biết coi, nãy giờ ngồi với nhau rồi sang hỏi thăm coi có khỏe không, hỏi thăm coi. Đó, bắt tay hỏi thăm coi, nãy giờ chúng ta ngồi với nhau chúng ta thành người xa lạ, thấy chưa? Chúng ta như là người xa lạ mà chưa biết nhau, vì mình bắt tay mình hỏi thăm nhau có khỏe không, tên gì ở đâu. Chúng ta đến dự bữa tiệc thánh thể của Chúa, chúng ta tham dự thánh lễ mà dường như mình vẫn không có đồng bàn với nhau, theo nghĩa là quen biết, hỏi han, hỏi thăm, chia sẻ với nhau. Mình đến nhà thờ tham dự thánh lễ cứ mạnh ai nấy đến rồi mạnh ai nấy về, đúng không? Không hề biết, không hề hỏi thăm, không hề quan tâm gì đến người khác cả. Vậy mà mình vẫn rước lấy thánh thể của Chúa là tấm bánh bẻ ra cho thế giới mà mình không chịu bẻ ra. Cho nên là bao nhiêu lần mình rước lễ, bao nhiêu lần mình đi tham dự thánh lễ vẫn chỉ có mình với Chúa, Chúa với mình mà thôi. Mà không có thấy Chúa ở nơi người khác. Thấy chưa? Không thấy Chúa ở nơi người khác. Mà ngay cả một cái hành động rất là đơn giản là anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Quay sang chúc bình an coi. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Quay sang gật, gật như hai cái máy. Rõ ràng mình chỉ là gật gật mà chẳng biết người gật ai nữa. Có khi đứng sát cái tường gật bên tay trái là một ông, quay quay sang bên phải gật, cuối cùng ngẩng mặt lên là cái gì? Bức tường cũng cứ gật. Đây là mình làm như cái máy vậy. Nhưng lúc đó tại sao mà trước khi rước thánh thể lại có phần chúc bình an? Có ý nghĩa của nó chứ. Trước khi tôi rước lấy Chúa thì tôi hãy đón tiếp anh em của tôi. Cái việc chúc bình an lúc trước thánh thể nó có một ý nghĩa, chứ không phải là một cái nghi thức chưa kịp làm đã vừa mới anh chị em chúc bình an cho nhau lại chia ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, đúng không? Gật chưa xong hai cái đã lại chia ân Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian, mình trở thành hết sức là máy móc, không còn ý nghĩa gì cả. Và trong khi đó trước khi rước lễ, trước khi đón Chúa thì tôi đón tiếp anh em tôi chúc bình an cho anh em của tôi. Và lúc đó tôi thấy còn cái gì mà bất hòa với anh em của tôi thì hãy để của lễ mà làm hòa với anh em mà. Thấy chưa? Chứ là khi đến dâng của lễ mà thấy có gì, người anh em có điều gì còn bất bình, bất hòa với mình thì hãy để của lễ mà đi làm hòa. Vậy thì cái việc mà bắt tay chúc bình an, trao bình an trước khi rước lễ là cái đó đó. Là lòng tôi coi còn cái gì bận tâm bực bỏ không thôi nha. Xin lỗi nha, rồi ra rước lễ nha. Dạ, tha lỗi cho anh. Dạ, tha lỗi cho anh. Lúc đó mới lên rước Chúa được chứ. Và lúc đó Chúa mới có chỗ ở trong mình chứ. Tại vì nếu mà trong tâm hồn mình, lòng mình lúc đó nó còn hẹp lại ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, thì lúc đó Chúa bảo: con ơi, ta ngự trong lòng con, sao ta ngộp thở quá con à. Chúa ngộp thở quá, chịu không có nói. Vì sao? Vì ta bó Chúa ở trong ta, không cho Chúa đến với ai cả. Chúa dãy dụa, cứ bó chặt lấy Chúa. Chúa muốn đưa sang bắt tay người bên phải, mình giữ lại. Chúa muốn đưa tay bắt tay người bên trái, mình giữ lại. Chúa muốn quay đằng sau, mình cũng giữ lại. Chúa ở yên đây, không dãy dụa gì cả. Thấy không? Mình nhốt Chúa Giêsu thánh thể trong lòng mình. Thấy chưa? Nhốt Chúa Giêsu thánh thể trong lòng mình. Mình không cho Chúa sống ở trong mình. Mà Chúa sống ở trong mình là gì? Là mình sống được với người khác. Đó là sống thánh thể. Đó là sống thánh thể. Và nếu mà ta tham dự thánh lễ như vậy, ta rước lễ như vậy, người ta sẽ thấy rằng cái đạo của ta là đạo yêu thương. Vì những người họ rước Chúa xong rồi thì họ thấy họ yêu thương nhau nhiều hơn, họ biết nghĩ đến người khác nhiều hơn. họ biết chia sẻ cho người khác nhiều hơn. Còn không hiểu được sao mà mấy cái này lên thấy người thì đưa tay, người thì lè lưỡi ra, rồi được cái miếng bánh tí xíu rồi mà họ cứ có vẻ phấn khởi, họ có vẻ cắm đầu cắm cổ, không hiểu cái gì cả. Họ đâu hiểu nổi, thế không ạ? Không hiểu nổi. Và bây giờ mình cho họ thấy rằng tôi rước với Chúa đó, cho nên khi mà Chúa ở trong tôi rồi, Chúa sống ở trong tôi, và tôi sẽ sống những cái gì mà Chúa sống, sống những cái gì mà Chúa dạy, sống những cái gì mà Chúa làm. Mà Chúa làm là gì? Là biết nghĩ đến người khác, là chia sẻ cho người khác. Anh chị em thử tưởng tượng, nếu những cái người đang là nắm hầu bao của cả thế giới này, nếu những nhà tài phiệt mà họ sống được thánh thể như vậy, thì bao nhiêu là người nghèo đỡ, bao nhiêu là người đói đỡ, bao nhiêu là người khổ đỡ. Ta chưa làm được cái đó, cho nên vẫn còn giàu nghèo phân biệt quá. Đôi khi tôi vào trong những ngôi thánh đường lớn, thấy nguy nga lộng lẫy quá, đẹp sang trọng, xứng đáng nơi Chúa ngự, nhưng mà cũng thấy xót xa khi mà đi những vùng sâu vùng xa, đến những cái ngôi nhà nguyện nó không ra nhà nguyện, nó chỉ là những cái tấm lán được che tạm ở trước cửa một cái ông trùm hay là dưới một gốc cây. Rồi những người dân nghèo khốn khổ đi bộ cả chục cây số, chân đất, chân lấm tay bùn đến đó, rồi cha con cùng dâng thánh lễ ở dưới một cái tàn cây, dưới một cái lán, mưa thì chạy, nắng thì che, không đủ tiền mà làm một cái ngôi nhà nguyện. Hoặc là chúng tôi chui vào một cái ngôi nhà nguyện nó rách nát, tồi tàn, tối tăm, bụi bặm, không có một cái điều kiện vật chất gì cả. Anh chị em nghĩ thế nào? Hả? Nghĩ thế nào? Ở ngoài thì mình thấy có những ngôi biệt thự rất là sang trọng, đúng không? Bên cạnh đó là những nhà cấp 4 tồi tàn, mình cũng thấy đã xót xa rồi. Bây giờ nếu mà mình so sánh những ngôi thánh đường lộng lẫy nguy nga cả trăm tỷ chẳng hạn, với những cái nhà nguyện mà lụp sụp ở những vùng sâu vùng xa, nhất là của những người dân tộc, mình có thấy xót xa không? Có thấy Chúa Giêsu thánh thể ở trong cái ngôi nhà thờ lộng lẫy nguy nga, với Chúa Giêsu thánh thể ở trong cái ngôi nhà nguyện mà rách nát này, Chúa nghĩ thế nào? Hả? Anh em có thấy xót xa không? Có thấy vẫn vương, có thấy lòng mình nó bị thế nào đó, phải không? Phải thưa anh chị em, thế nó thế nào? Làm sao mà trong giáo hội mình phải có cái sự chia sẻ, san chia bớt cho nhau? Những nơi mà có điều kiện đầy đủ để mà xây cất nguy nga lộng lẫy vậy thì cũng nên nghĩ đến những cái vùng sâu vùng xa, vùng nghèo, mình bớt cái phần nào đi, để mình thay vì mình làm ngôi nhà thờ 100 tỷ thì mình làm ngôi nhà thờ bao nhiêu tỷ thôi, để mình bớt cái phần râu ria đó, mà một cái phần râu ria đó có thể làm được biết bao nhiêu nhà nguyện ấy. Như là tôi nói lúc nãy ví dụ đó, là có 3 người mà ăn hết 1 tấn gạo, trong khi đó 400 người, 4.000 người chứ, 4.000 người một cái bữa nhậu đó mà có thể nuôi được 4.000 người một bữa cơm đó khỏi đói, trong khi có 3 người mà số hết 4.000 người thế nào? Thế thì khi mình suy nghĩ đến kiểu đó, mình thấy rằng là Chúa Giêsu thánh thể ngày hôm nay vẫn còn đang là muốn mời gọi chúng ta, những con cái của Chúa, làm sao mình biết sống thánh thể là biết chia sẻ cho nhau. Chia sẻ cho nhau, đừng dừng lại ở những của ăn vật chất này. Vì Chúa nói rất rõ là ai chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đói không phải là đói cơm bánh, nhưng mà là đói khát chính Chúa. Chúa đến, Chúa đáp ứng cho cuộc sống của tâm linh của ta, mình không còn phải đói khát đời sống tâm linh. Đấy là điều mà Chúa muốn trao cho chúng ta. Nhưng mà người ta ít dừng lại, ít chịu nâng lên ở cái đói khát tâm linh, mà người ta chỉ dừng lại ở đói khát vật chất mà thôi. Vì khi mà tôi đã được Chúa rồi, tôi đã được thấy rằng có Chúa rồi, tôi không còn đói, không còn khát nữa. Thì lúc đó Chúa chiếm hữu lấy tôi, Chúa điều khiển cuộc đời của tôi. Lúc đó Chúa sẽ thúc đẩy tôi biết nghĩ đến những anh em nghèo đói khác. Các bạn nắm không? Để biết chia cơm sẻ áo cho những người nghèo đói ấy. Và những người nghèo đói ấy khi mà họ đón nhận cái sự chia sẻ của chúng tôi, thì họ sẽ nhận ra rằng Chúa đang nuôi dưỡng họ qua chúng tôi. Chúa mời gọi chúng ta nuôi dưỡng anh em mình. Mình có trách nhiệm trước cái sự nghèo đói của anh em mình. Đừng có nghĩ rằng thưa cha con đâu có làm gì nên tội. Có nhiều người nói thưa cha con không ăn cắp, con không ăn trộm, con không lường gạt ai cả. Xong chưa? Đã hết tội chưa? Đã hết tội chưa? Anh chị em kinh cho mình, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Con không ăn cắp, con không ăn trộm, con không ăn gian, con không lừa gạt ai. Chưa xong đâu con ơi. Còn những điều thiếu sót đó là gì? Con có đi thăm người bạn con đang bị đau chưa? Con có biết bớt phần cơm của con cho những người nghèo chưa? Con dư quá mà. Thưa cha, con dư, con đâu có lấy của ai đâu. Thế chứ, ta vẫn nghĩ là mình không ăn cắp của ai cả. Chúa ban cho mình dư thừa mà mình không biết chia sẻ cho người khác, đó là cái tội đấy. Còn nhớ chuyện ông nhà giàu với Lazaro không? Nhớ không? Ông phú hộ đấy, ông có đâu làm gì ăn tham đâu. Vậy mà phải vào nơi khóc lóc, một giọt nước cũng không có. Xin cho tôi một giọt nước bỏ không. Ngày xưa còn ở trần gian con được đầy đủ mọi sự rồi, còn anh nhà anh Lazaro này anh thiếu thốn hết mọi sự. Bây giờ thì anh được hưởng hạnh phúc, còn con phải khốn như thế này là vì lúc mà con còn sống con đã không biết chia sẻ cho người khác, con đã không biết sống thánh thể. Chúa đã không biết sống thánh thể. Khi tôi đến ở cái vùng Phước Long, vùng người dân tộc mà anh em chúng tôi đến đây để mà tặng quà rồi khám bệnh phát thuốc cho họ, thấy thương lắm, thương chị em. Nó nghèo không còn cái gì nghèo hơn. Đưa cái cục kẹo cho đứa bé, nó không biết ăn như thế nào. Nó chưa bây giờ nó biết cục kẹo. Không biết cục kẹo sô-cô-la là cái gì, không biết cục kẹo. Không biết ăn làm sao nữa. Thấy nó thuộc nó. Rồi nước là không có mà uống. Họ phải đi bộ có khi cả 5-6 cây số mới được cái bình nước. Bình nước đó chừng mấy lít. Mấy lít mà xài cho cả ngày. Cho nên là tắm rửa là không có chuyện đó. Chỉ có để mà dùng mẫu nấu ăn uống mà thôi, không có nước để mà tắm rửa. Cùng lắm thì đến cái suối đó thì nhúng mình vào xong cái rồi cả mấy cái thì đi lên rồi đi về vậy thôi. Mà tới bây giờ đấy, ở đây trong đất nước của chúng ta vẫn còn rất nhiều nơi như vậy, nhiều lắm. Nhưng mà được một cái điều là cái gì? Cái lòng tin của họ mình thấy nó lạ lùng. Họ vững tin vào Chúa, đưa ảnh lòng thương cho Chúa, đến nhà nào cũng có ảnh lòng thương cho Chúa, chuỗi lòng thương cho Chúa, họ cầu nguyện, mời gọi đi lễ là đi, cả 10 cái số đi bộ vẫn cứ đi, đi từ 4 giờ sáng đi lên là 9 giờ lễ xong rồi học theo lý rồi ở lại mỗi người một mì gói, xong rồi ở lại đến chiều học theo lý đến 3 giờ chiều mỗi người nhận thêm gói mì gói rồi đi về nhà 9 giờ tối. Đi đường đói quá lấy mì gói ra ăn sơi luôn, ăn sống luôn, vui vẻ, chẳng buồn, chẳng trách, chẳng giận, chẳng gì cả. Còn chúng ta ngày hôm nay đầy đủ quá, hơi tí thì mình trách Chúa, hơi tí thì mình kêu ca, mình cảm ràm, đúng không? Tôi thấy đến cái vùng đó mình thấy họ hồn nhiên, lòng tin tưởng của Chúa, lòng tín thác của họ vào Thiên Chúa, nó tuyệt vời vô cùng, rất hồn nhiên. Đứa bé tôi phát mới chơi bóng, nó mê say chơi bóng, cái bóng mà nó to màu đẹp lắm, cả đời nó chưa bao giờ thấy chơi bóng, người lớn còn mê, thậm chí mà phát mỗi người một 10 ký gạo với chơi bóng, thì họ mình chưa kịp đưa gạo, họ cầm chơi bóng rồi họ chạy, rồi bảo đưa bóng đây, họ không đưa gạo, không nó tưởng là mình đưa gạo rồi phải trả lại bóng, họ không lấy bóng mà không cần gạo. Mừng quá, bảo không cho cả bóng cả gạo. mới chịu. Rồi lạ lùng lắm. Mà các em ở đó, đó là mỗi em một trái bóng, mà bạn đưa hai trái bóng không lấy, trả lại và không, con có rồi trả lại. Trong khi đó phát những chỗ khác đường trái thì thêm hai. Những người kia nhiều khi lo cá hơn dịch thêm hai. Rồi chúng tôi phát xong rồi, chiều đang tính đi về thì có một em hất hai hất hải chạy tới cầm bịch bảo gì đấy con, bảo cha con gửi lại cha ngứa phẩm. Bảo sao con không lấy à, con có rồi sao con trả lại. Con không biết, tại vì lúc mỗi có phiếu một phần thôi, nhưng mà có chị nào đó không biết bỏ vào trong cái gùi của con á, tưởng chỉ có cho vào cái gùi, nó về nó mở ra nó thấy hai phần, đi bộ mấy cái số đem trả lại cái đó. Mình một chai dầu, chai nước tương, bột ngọt, rồi bột nêm, mấy gói mì. Cái này phần con lỡ, người ta bỏ lỡ hai phần của con, con có một phần thôi trả lại, mặc dù nhà rất nghèo rất đói. Gặp mình thì sao? Mừng quá, mừng quá, cho lộn mừng quá. Đó, chúng ta thấy là họ sống với tinh thần thánh thể là như vậy, sống tinh thần thánh thể như vậy, biết phần mình và không tham, không muốn chiếm đoạt của người khác cái gì không phải của mình. Mà ngày hôm nay nếu mà con người ta đón nhận Chúa là đấng mà nói với ta rằng ai ăn ta không còn phải đói, ai uống ta sẽ không còn khát, là mình nhận được Chúa thực sự là nguồn sống của mình. Thực sự Chúa là đấng mà ban chính sự sống thần linh đó cho mình, thì mình bớt cái phần ham muốn về vật chất, bớt cái lo lắng tìm của cải vật chất đi, biết dừng lại, biết thế nào là đủ. Người ta không biết thế nào là đủ, phải không? Chả bao giờ biết thế nào là đủ. Cho nên là lúc nào cũng sợ mất phần, lúc nào cũng sợ hết phần. Ta phải đi tìm kiếm cho bằng được, thưa anh chị em. Để kết thúc, tôi xin chia sẻ với anh chị em cái câu chuyện mà khi mà Chúa nói rằng chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Chúa Giêsu trở thành bánh trường sinh cho những ai tin vào người. Cái công việc xem như không thể, nhưng với Chúa thì tất cả đều có thể. Người ta kể lại rằng có lần thánh nữ Gertrude đang suy niệm về bí tích thánh thể và tự hỏi rằng không biết làm sao mà Chúa lại có thể tự hạ mình xuống thấp như thế để hiện diện trên bàn thờ dưới hình bánh. Bà đang thắc mắc, đang hiểu không hiểu tại sao Chúa làm như thế, thì chính Chúa Giêsu đã hiện ra cách nghĩa cho thánh Gertrude bằng một câu chuyện như sau. Chúa Giêsu nói: một hoàng tử nhỏ ở trong một lâu đài rộng lớn với đầy đủ đồ chơi. Ngày kia nhìn qua cửa sổ và thấy các đứa bé nghèo đang chơi ở trên đường. Thấy hoàng tử nhìn qua cửa sổ như thế thì người giám hộ liền nói rằng: hôm nay hoàng tử có muốn chơi ở trong lâu đài hay là muốn ra ngoài chơi với những đứa bé ở trên đường phố? Hoàng tử trả lời sao? Muốn ở trong lâu đài hay ra đường phố? Tôi muốn ra ngoài chơi với chúng. Được phép, hoàng tử khoác vào người bộ đồ cũ nhất và cả ngày chơi với các trẻ nghèo. Và đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của cậu bé ở chốn cung đình. Hằng ngày phải lúc nào cũng áo mão cân đai sơn son thiếp vàng, lúc nào cũng ngồi mâm cao cỗ đầy mà thấy nó cô độc, đúng không? Buồn chán. Bìa ra ngoài mặc cái áo xoàng xính, chân đất chạy chơi bi, chơi khăn, chơi bắt dế với mấy đứa bé. Mà đó là cái ngày hạnh phúc nhất của hoàng tử. Rồi Chúa Giêsu nói với lại thánh nữ Gertrude: ta giống như vị hoàng tử nhỏ kia, ta muốn ở với con người. Bất cứ ai không đến với mình thánh hoặc ngăn cản kẻ khác đến rước lễ, kẻ ấy đã lấy mất đi của ta một niềm vui lớn. Chúa muốn ở với con người. Cho nên nếu mà ta không rước Chúa, Chúa đã làm cho Chúa buồn, lấy mất của Chúa một niềm vui. hoặc ta ngăn cản người khác đến rước Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, ta cũng lấy mất của Chúa cái niềm vui ấy. Ước gì mỗi người chúng ta hãy cho Chúa được niềm vui. Niềm vui là rước lấy Chúa ở trong ta, ở với ta, trong con người tội lỗi, trong con người yếu đuối, trong con người bất toàn này, Chúa vui thích ở với ta, Chúa vui thích ở giữa dân người. Thưa anh chị em, lạy Chúa, chỉ mình Chúa Ngài mới là tấm bánh thánh nuôi dưỡng cho con, nhưng con lại có thể bẻ vụn tấm bánh đời mình cho anh em con. Lạy Chúa, chỉ mình Chúa Ngài mới là chén máu thánh bổ sức cho con, nhưng con lại có thể quảng đại mời anh em con uống lấy trọn đời con. Lạy Chúa, chỉ mình Chúa Ngài mới thật sự là đường, nhưng con lại có thể chỉ đường cho anh em con bước đi. Lạy Chúa, chỉ mình Chúa Ngài mới là ánh sáng, nhưng con lại có thể làm cho ánh mắt anh em con thêm sáng ngời long lanh. Lạy Chúa, chỉ mình Chúa Ngài mới là sự sống vĩnh cửu, nhưng con lại có thể đem đến cho anh em con niềm vui sống. Và thánh nữ Faustina đã cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể như sau: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đấng con được tiếp đón vào lòng trong phút giây này, nhờ sự kết hợp với Chúa, con xin hiến thân cho Cha trên trời như một bánh thánh hiến tế, tận tuyệt và trọn vẹn phó mình cho thánh ý rất nhân lành và thánh thiện của Chúa. Lạy Chúa, từ nay về sau, xin thánh ý Chúa hãy là lương thực của con. Xin Chúa hãy nhận lấy hữu thể của con, định đoạt về con theo ý Chúa. Bất cứ sự gì bàn tay hiền phụ Chúa trao, con sẽ đón nhận với lòng suy phục, bình an và vui mừng. Con không sợ hãi gì, cho dù Chúa dẫn con đi hướng nào. Với ơn Chúa trợ giúp, con sẽ thực hiện mọi điều Chúa truyền cho con. Con không còn sợ hãi bất kỳ soi động nào của Chúa nữa, cũng không lo âu dò xét các điều ấy đưa con về đâu. Lạy Chúa, xin hãy dìu dắt con trên mọi nẻo đường Chúa muốn. Con xin chọn niềm tín thác nơi thánh ý Chúa. Đối với con, thánh ý Chúa là toàn yêu và toàn thương. Ta là bánh thánh sống, là bánh thánh xuống nơi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời. Đây mình ta chính là của anh. Về cùng với Thiên Chúa yêu thương, Ngài vỗ về và ôm.